Chương 145, Lang Tổ phát huy. Một vị vũ tôn cấp bậc cường giả, tụ linh môn đương thời môn chủ Lữ Hàng, cứ như vậy thảm chết ở Lang Tổ trong tay. Lang Tổ bóp chết Lữ Hàng, liền còn như bóp chết một con run dế một dạng kia không tốn sức chút nào tức, đây là ta Y Hà Nờ đã người bị thương nặng dưới tình huống. Chớ nhìn hắn ở Trần Hy thủ hạ, liền một chiêu cũng đi bất quá, nhưng trên thực tế, thực lực của hắn rất là kinh khủng. Môn chủ chết, môn chủ bị người giết cạnh biên trưởng lão đột nhiên giống lớn một tiếng, giọng tràn đầy vẻ hoảng sợ. Người tới đây mau, nơi này có nhân giết môn chủ. Một đám đệ tử cũng ồn ào giống to, trong giọng nói tràn đầy vẻ hoảng sợ. Chỉ chốc lát thời gian, liền có mấy vạn tên đệ tử thật nhanh chạy tới. Cự linh môn thập đại trưởng lão, người người đều là vũ tôn cấp bậc cường giả, bọn họ đồng thời bay tới, vẻ mặt lạnh lùng đem Lang Tổ cho vây vào giữa. Yêu nghiệt, ngươi lại dám giết chúng ta cự linh môn môn chủ, thật khi chúng ta cự linh môn không người sao? Cự linh môn đại trưởng lão, vẻ mặt lạnh lùng nhìn về trước mắt đại hán trung niên, sau đó lạnh lùng nói. Liên quan tới đại hán trung niên thân phận chân thật, cho dù ở cự linh môn bên trong, cũng là không có mấy người biết. Các ngươi tìm chết! Đại hán trung niên nhỏ nhỏ mị lên con mắt, sau đó lạnh rên một tiếng. Bầy kiến cỏ này một loại gia hỏa, cũng dám khiêu khích chính mình yêu nghiệt sửa ngông cuồng. Nhìn pháp bảo đại trưởng lao hơi biến sắc mặt, đột nhiên sử dụng một quả cổ pháp đại ấn, sau đó hung hãn hướng đại hán trung niên chấn áp tới. Đại hán trung niên không tránh không né, mặc cho kia đại ấn ép ở trên người mình, hắn chậm rãi quay đầu, sau đó một cái liền đem kia đại ấn cắn hy bể. Phốc! Thử bản mệnh pháp bảo bị hủy, đại trưởng lão cũng là bị trọng thương, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt vẻ kinh hãi nhìn trước mắt đại hán trung niên. Cái này yêu vật rất mạnh, mọi người cùng nhau xuất thủ! Đại trưởng lão cao mày nói, sau đó liền lần nữa sử dụng một món khác pháp bảo. Các trưởng lão khác thấy vậy, cũng là đồng thời phát ra bản thân mạnh nhất công kích, hung hăng hướng Lang Tổ trấn áp tới. Giống Lang Tổ ngửa mặt lên trời gầm thét một trận, sau lưng xuất hiện một cái vô cùng to lớn thiên lang bóng người, kia pháp tướng che khuất bầu trời, đủ có mấy ngàn trượng khoa nở dê ca cờ hở. Hắn là cái thế thiên tôn! Vây xem quần chúng thấy một màn như vậy sau, bọn họ vô cùng sợ hãi quát to một tiếng, vừa mới ngưng tụ ra công kích, liền trực tiếp tiêu tan mở. Ngoa tào, người này lại là thiên tôn! Song đời kia thập tên trưởng lão ở nhìn thấy một màn này sau, bọn họ đồng tử đột nhiên rụt lại, vẻ mặt vẻ sợ hãi, cơ hồ muốn quay đầu chạy. Còn muốn chạy đều trở thành bản lão tổ khẩu phần lương thực, vì bản lão tổ khôi phục thương thế đi! Đại hán trung niên ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, sau lưng to lớn ngân lang cũng là miệng to mở ra. Một cái cự đại lô đen trực tiếp chống rông xuất hiện, tản mát ra thập phần kinh khủng hấp lực. Mụ mụ à, cứu mạng! Một tên võ giả ở nhìn thấy một màn này sau, hắn theo bản năng hô to một tiếng, trong giọng nói tràn đầy bi thương tuyệt vẻ. Mau rút lui! Thập đại trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó liền rối rít tế ra bản thân phi hành pháp bảo, chuẩn bị rời đi cái này đáng sợ địa phương. Nhưng là bọn họ sau lưng, lại đột nhiên truyền tới cực kỳ khủng bố hấp lực, chỉ thấy kia to lớn ngân lang miệng to mở ra, một cái đem vô số võ giả cho hút vào. Thập đại trưởng lão thực lực tuy mạnh, nhưng là không chống đỡ được kinh khủng như vậy hấp lực, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn, chính mình khoảng cách miệng sói càng ngày càng gần. Cốt két kia to lớn ngân lang ở nuốt trọn những võ giả kia sau, lại há miệng hung hăng suy ngấm hai cái, máu tươi văng đầy đầy đất, đem trọn cái tụ linh thành cũng nhuộm thành màu đỏ thắm. Trong nháy mắt, thập đại trưởng lão toàn bộ bỏ mình, tụ linh môn mấy chục ngàn đệ tử cũng toàn bộ bỏ mạng. Can dỡ, người nào can đảm dám đối với ta cự linh môn hạ thủ! Đang lúc này, một cái giả nua nhưng lại trung khí mười phần thanh âm, từ trong hư không truyền tới. Một tên hạc phát đồng nhan lão giả, tay cầm một thanh trường kiếm, từ trong hư không chậm rãi đi ra. Ừ! Đại hán trung niên khẽ nhíu mày, sau đó liền trực tiếp nhìn về phía kia cầm kiếm tới lão giả. Lão giả này chính là cự linh môn thái thượng trưởng lão, là cự linh môn tổ sư cấp bậc nhân vật, một thân thực lực thông thiên triệt địa, đã đạt đến vũ tôn tột cùng nhất ngoại tào. Lang Tổ làm kia thái thượng trưởng lão thấy đại hán trung niên vẻ mặt sau đó, hắn bị dọa đến tóc cũng lật ngược lại, sau đó liền trực tiếp phá toái hư không, thật nhanh chạy trốn đi. Đại hán trung niên vẻ mặt ngượng bức vẻ, khóe miệng hung hăng co rút hai cái. Còn tưởng rằng là lợi hại gì ra hỏa tới, không nghĩ tới là một cái lao phế vật. Nếu đã tới, vậy cũng chớ đi, vừa vặn cho bản lão tổ đánh bữa ăn ngon. Đại hán trung niên làm sao sẽ cho phép có người từ miệng của mình trung chạy thoát thân, khoe miệng của hắn lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó đột nhiên mở cái miệng rộng, trực tiếp hướng về phía một nơi hư không tắp tới. A cự linh môn thái thượng trưởng lao thống khổ hét lớn một tiếng, trong cơ thể hắn linh lực điên cuồng bộc phát ra, tuy nhiên lại không làm nên chuyện gì, cuối cùng vẫn bị một cái nuốt vào trong bụng. Mùi vị cũng không tệ lắm, này linh lực có thể so với như nở dê người kha cờ dư thừa hơn nhiều. Lang tổ hung hăng suy ngẫm mấy lần, mang trên mặt thập phần nụ cười thỏa mãn. Lang tổ cũng không có hướng tụ linh thành như nở dê người kha cờ xuất thủ, chỉ là nhanh đem cự linh môn người sở hữu, tất cả đều chu diệt không còn một ngống. Thực ra lang tổ trong lòng cũng rõ ràng, kia cổ ma xuất hiện, tuyệt đối cùng cự linh môn không có quan hệ. Một cái tiểu tiểu cự linh môn mà thôi, liên tiếp xúc cổ ma tư cách cũng không có, lại làm sao có thể sẽ thông qua cổ ma tới âm chính mình. Nhưng là bây giờ hắn thật sự là nổi giận, mấy có lẽ đã mất đi lý trí, hắn chỉ muốn đại khai sát giới, bất kể rốt cuộc ai đúng ai sai. Tụ linh thành bên trong, không ngừng có cường đại võ giả bay ra. Khi nhìn đến trên bầu trời kia to lớn thiên lang pháp tướng lúc, có không ít võ giả đều là vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Một tên mặt mũi già nua võ giả, phảng phất nhớ ra cái gì đó cổ lão cấm kỵ như thế, hắn đồng tử kịch liệt kêu lại đến, sau đó trực tiếp kêu lên một tiếng, hắn là lang tổ, hắn là không phải đã bị trấn áp thu phục sao, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này. Tụ linh thành bên trong lang tổ chính là cái kia đã từng một cái nuốt trọn hơn nửa thánh địa lang tộc thủy tổ, có không ít vây xem võ giả cũng từng nghe nói qua lang tộc danh hiệu, bọn họ vẻ mặt vẻ hoảng sợ nói. Cũng cho bản lão tổ chết đi, đại hán trung niên lần nữa khởi động từ bản thân kia che khuất bầu trời pháp tướng, muốn đem này tụ linh thành bên trong người sở hữu, tất cả đều một lưới bắt hết. Mạng ta mất rồi, rất nhiều võ giả tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, chuẩn bị chờ đợi tử vong tới. Đang lúc này, trong hư không đột nhiên truyền đến một cái thần kỳ ba động, chỉ thấy một tên người mặc tím bầm sắc hoa bào nam tử từ trong đi ra. Tên nam tử này tướng mạo thập phần tuấn tức, nhưng là trên người lại mang theo thập phần lực lượng kinh khủng, phảng phất có thể tùy tiện chôn vùi cả thế giới như thế. Mà ở hắn bên tay phải, lại có một tên mặc quần áo của lục tuấn tú nữ hài nhi, chính thập phần nhu thuận ôm hắn cánh tay. Cày dạ bập đã.